Mi, chắc không phải chị có ý với Đỗ Cảnh đó chứ? Vậy được, tụi em sẽ tạo cơ hội cho chị. Ừ, Đỗ Cảnh được lắm. Mi à, chị cũng nên tìm trốn đi về rồi. Cái gì chứ, chị làm gì có ý với Đỗ Cảnh. Thôi, không đi với anh ta nữa. Mi đỏ mặt. Không có thì làm sao mà phải đỏ mặt? Dương Dương nói đùa. Vào lúc này, điện thoại của nhà họ Cung vang lên. Cung Luyến Nhi với tay ra và trả lời. Alo, ồ anh Tần hả, có chuyện gì? Hà Hà và Dương Dương đều đang ở nhà em. Được, em biết rồi. Ở nhà em thì có gì mà không yên tâm? Đúng thật là, em đâu phải là đàn ông. Anh yên tâm đi, em không ăn thịt họ đâu. Cung Luyến Nhi đặt điện thoại xuống và thở dài. Từ khi nào mà những anh chàng trăng hoa như Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đã trở thành nô lệ của vợ vậy nha? Mới không thấy vợ có một lúc mà đã vô cùng nhớ nhung. Các chị à, người đàn ông của các chị đang ở bên ngoài đó, có muốn gọi họ vào đây hay không? Tiêu Hà Hà và Tăng Dương Dương cùng lúc giật mình, rồi họ mới lần lượt nhìn ra bên ngoài một cách vô thức. Bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi đầy, mịt mù đầy sương. Họ nói rằng họ đang ở bên ngoài hả? Tiêu Hà Hà hơi lo lắng. Nếu đúng như vậy thì chút nữa lỡ tuyết rơi nhiều quá, xe chạy về không có an toàn, nghĩ như vậy, cô liền sốt ruột hẳn lên. Dương Dương bĩu môi, từ khi nào mà em cũng trở thành một người phụ nữ quan tâm như vậy rồi? Trong giọng nói có chút oán giận, có lẽ vì cô quá cô đơn, không có ai quan tâm quá lâu, khiến cô không thể không sinh ra oán hận. Tâm trạng đang vui mà bị phá hỏng rồi. Mấy người phụ nữ tụi em hả? Đang ở trong phước thì không biết hưởng, còn người cô độc như chị đây, muốn làm cho người ta nhớ nhung cũng không thể nè. Được rồi, hôm nay tuyết rơi nhiều, mấy đứa hãy về nhà, ôm người đàn ông của mình sưởi ấm đi. Mi lắc đầu với vẻ rất ngưỡng mộ và ghen tị. Mau tìm cho Mi một người đàn ông, để chị ấy cũng được sưởi ấm. Tăng Dương Dương đề xuất, Đỗ Cảnh đi. Cứ quyết định như vậy ha. Tiêu Hà Hà cũng hùa theo. Này, không được đùa với chị. Mặt của Mi cũng đỏ bừng lên. Mau vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm. Vào lúc này, giọng của Mễ Kiệt vang lên ở bên ngoài cửa và theo sau anh ta là hai người đàn ông cũng cao to không kém. Ai cho anh vào đây? Cung Lễ Nhi vừa nhìn thấy Mễ Kiệt thì liền sụ mặt xuống, rồi nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tăng Ly thì lập tức mỉm cười. Anh Tần, anh Tăng, hai người cũng đến chơi hả? Chào mừng, rất chào mừng. Chỉ riêng với Mễ Kiệt, Cung Lễ Nhi giữ vẻ mặt thờ ơ như thể không có quen biết anh ta vậy. Thật mất hứng. Dương Dương lắc đầu, thôi bỏ đi, chị về trước đây, bữa khác lại tụ họp. Chị cũng đi đây. Tiêu Hà Hà đi theo Tăng Dương Dương. Cả hai người họ đều không chào hỏi Tần Trọng Hàn và Tăng Ly mà chỉ đi thẳng ra ngoài. Đúng là tức chết đi được, chúng ta vừa mới ngồi xuống chưa có ấm mông, hai người họ liền tìm tới. Dương Dương tức giận nói, rồi kéo Tiêu Hà Hà đi qua và thì thầm bên tai cô. Chị Hà Hà, hai chúng ta bỏ trốn một lần đi. Tiêu Hà Hà quay đầu lại, nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tăng Ly cũng đã đuổi theo ra ngoài. Họ đến rồi kìa, chúng ta trốn đi đâu đây? Em sẽ gọi điện liên lạc với chị, cứ suy nghĩ đi, tuyết rơi nhiều quá, em về nhà đã. Em nhớ ngữ điển rồi. Dương Dương lạnh đến nỗi chà sát hai tay vào nhau. Được rồi, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Hà Hà cũng cảm thấy rất lạnh. Hai người đàn ông đuổi đến cùng một lúc. Mỗi người đều ôm lấy người phụ nữ của mình, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của họ để sưởi ấm cho họ. Bà xã à, chúng ta về nhà thôi. Trong nhà, Mi, em lên lầu trước đây. Bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng vui vẻ, em không muốn bị ai đó ảnh hưởng. Hôm nay tuyết rơi, em đi ngủ trước đây. Ngủ sớm dậy mới sinh được một em bé có quy luật, sinh học rõ ràng. Cung Liên Nhi cố tình nhìn Mễ Kiệt, đứng dậy và đi thẳng lên lầu. Anh hai chị đến rồi, vậy chị đi trước đây, không làm phiền hai người nữa. Mi cầm áo khoác và đi ra bên ngoài. Chị đừng đi mà. Cung Liên Nhi có chút căng thẳng, không muốn ở riêng với Mễ Kiệt, nhưng Mi đã đi rồi. Đúng thật là bạn bè kiểu gì vậy? Luyến Nhi, em cảm thấy trong người thế nào? Có thế nào thì bảo anh nha. Luyến Nhi, em đừng cứ mãi lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Anh khó chịu lắm em có biết không? Nếu ở bên em anh thấy khó chịu, vậy thì anh đến tìm chị Ngô Tân Tuyên đi. Qua đây với em làm gì? Luyến Nhi à, chúng ta đừng nhắc đến cô ấy nữa. Mễ Kiệt khẽ hét lên đầy giận dữ. Trong lúc lửa giận sôi sục, anh ta vội giơ tay ra, kéo lấy tay cô lại, giật mạnh một cái để kéo cô vào trong lòng mình. Cúi người xuống, một nụ hôn thô lỗ lập tức bịt chặn môi cô lại. Người phụ nữ chết tiệt này, một ngày không chọc giận anh ta, cô sẽ ngủ không ngon sao?